Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 299, Crocodile quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển không may mắn hai người tổ càng thêm cung kính mà núp đi xuống. Khẩn trói ở bọn họ trên người chính là vô cùng áp lực. Giờ phút này bọn họ phảng phất ở tiếp thu một hồi lễ rửa tội. Một hồi sống hay chết lựa chọn lễ rửa tội, mà bọn họ có thể bắt lấy Lục Bình gắt gao chỉ là thuận theo trước mắt thiếu niên này nói. Phổ phổ thông thông lời nói, lại để lộ ra như cha huynh uy nghiêm. Phòng nhỏ ở vào whisky ngọn núi, vẫn chưa thoát ly trung tâm quá xa, mà đang ở, chiêu đãi, hải tặc thợ săn tiền thưởng đối với tiếng súng chính là thực mẫn cảm. Không may mắn hai người tổ ra tay giải quyết lê bọn họ khi phát ra tiếng vang. Hấp dẫn tới một ít người. Bọn họ xuyên thấu qua đã sập môn nhìn bên trong quỷ dị một màn. Dĩ vãng có thể xưng là tác oai tác phúc hai cái động vật. Thế nhưng liền như vậy quỳ rạp xuống đất. Không có một tia phản kháng. Quả nhiên, có nhân đạo. Quả nhiên là cái kia treo giải thưởng phạm. Cũng chỉ có treo giải thưởng kim quá trăm triệu cái, loại này theo chân bọn họ bất đồng cấp bậc người, mới có thể làm không may mắn hai người tổ làm ra như vậy sự đi sai đô nhưng vô tâm tình cho người ta. Đường con khỉ xem xét, trở về nói cho ngươi lão bản, muốn ta gia nhập như vậy trước lấy ra hắn thành ý tới. Ram đảo ký lục kim đồng hồ cùng với hắn có thể nói ra điều kiện. Không may mắn hai người tổ cảm, nhận được trên người áp lực biến mất, nơm nớp lo sợ mà dương mắt nhìn mắt Saido, thấy này không có dư thừa mặt khác động tác, lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy, sau đó lập tức trước nay khi phương hướng lưu đi ra ngoài. Như thế nào các ngươi còn muốn lưu lại sao? Saido phát ra rất là bội phục thanh âm. Ngay sau đó, phòng nội thi thể quay cuồng lên. Cuốn lên sàn nhà nhân vừa rồi dùng máy bắn phá mà bắn khởi đá vụn. Từ đã sập hạ mà có vẻ trống rỗng môn đi dũng đi. Mà những cái đó thợ săn tiền thưởng tắc hoảng sợ triệt thoái phía sau. Cũng không phải sợ hãi này đó thi thể. Làm cái này ngành sản xuất bọn họ sớm đã đối với thi thể cảm giác đạm mạc. Chỉ là bởi vì Saido theo như lời nói cùng với này kỳ quái hiện tượng. Làm cho bọn họ có chút kinh ngạc mà làm ra phản ứng mà thôi. Cuốn lên ở không trung thi thể rời đi phòng này sau. Mất đi động lực giống nhau. Chậm rãi ngừng xuống dưới cũng hướng về phía dưới thợ săn tiền thưởng áp đi. Tuyệt đại đa số thợ săn tiền thưởng lánh mở ra. Chỉ còn lại một ít nhân tránh né không gian quá tiểu. Không kịp tránh đi người bị áp đảo trên mặt đất. Không không không, chúng ta không chuẩn bị lưu lại. Một ít phản ứng lại đây thợ săn tiền thưởng. Dẫn đầu một bước trả lời. Phải nói thật không hổ là treo giải thưởng 400 triệu treo giải thưởng phạm sao, chỉ cần từ vừa. Rồi biểu hiện ra ngoài kinh người thủ đoạn. Cũng đã là bọn họ vô pháp với tới. Huống chi, huyền thưởng lệnh thượng yêu cầu chính là bắt sống. Bọn họ cũng không có thực lực này cùng chuẩn bị có thể bắt sống người này. Nếu nói giết chết, như vậy có lẽ còn có mấy người có gan mạo hiểm cái này nguy hiểm dùng thương ngắm bắn thử xem. Liền ở bọn họ muốn rút đi thời điểm, Saido lại nói, từ từ, các ngươi vừa rồi ở tổ chức party tới chiêu đãi hải tặc đi, đây là này sở whisky thành trấn cách. Làm. Lợi dụng party tới thả chậm người khác lực chú ý, sau đó lại phóng đảo hải tặc, sau lại đem này bắt sống. Thợ săn tiền thưởng không rõ Saido vì sao như thế dò hỏi. Nhưng này cũng không phải một cái có cái gì hảo che giấu sự tình. Nếu Saido có tâm nói, chỉ cần đi ra nơi này đến phụ cận cách đó không xa party vậy có thể nhìn đến. Cho nên bọn họ đúng sự thật mà trả lời nói. Là, ăn, ta muốn, nhìn như bình tĩnh cách nói, lại lộ ra không dung cự tuyệt ngữ khí. Này những thợ săn tiền thưởng cũng không ai dám với bởi vì một chút ăn. Liền cự tuyệt cái này miêu tả trung hung ác tội phạm. Ở được đến Saido sau khi cho phép, bọn họ lập tức bằng mau tốc độ hướng về party phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó phân ra nhân thủ rửa sạch khởi quanh mình thi thể. Bọn họ giống như là vì tiền Bauer mà bôn ba khách sạn người phục vụ. Hành động hoàn thiện đến làm bất luận cái gì một người có thể ở trứng gà lấy ra xương cốt người. Cũng không từ bắt bẻ, thậm chí còn liền phòng môn cùng sàn nhà đều cấp tu bổ thượng. Ở bọn họ xem ra, nếu phải làm liền phải làm được tốt nhất, tận khả năng đem Saido cái này tay tinh từ whisky ngọn núi dẫn đi. Bọn họ nhưng không nghĩ cùng vừa rồi những cái đó thi thể giống nhau, trở thành đông đảo xương rồng bà nham trên mộ địa một cái mộ bia. Hơn nữa phải biết rằng Saido treo giải thưởng không chỉ có riêng là bắt sống. Hải quân chính là lùng bắt Saido 3 năm thời gian không có manh mối. Hiện tại riêng là cung cấp tình báo cũng đồng dạng có thể đạt được một bút xa xỉ treo giải thưởng. Kim, coi như là vì những cái đó treo giải thưởng kim, bọn họ giờ phút này cũng là động lực 10 phần. Đây là gian từ đặc chế pha lê chế thành phòng. Mỗi một khối pha lê độ cứng đều có thể ngạnh khiêng lấy xe tái dung máy mấy phút đồng hồ bắn phá. Nói cách khác chính là giá trị chế tạo xa xỉ, là mỗi một cái tích mệnh thương nhân đều tha thiết ước mơ chân quý bảo mệnh tài liệu. Chính là chân chính có thể sử dụng đến khởi hắn cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Huống chi tại đây một gian trong phòng bốn phía phô thượng như vậy khoa trương. Mà ở cái này pha lê nội bộ, càng là dưỡng một con quái vật khổng lồ. Đây là chuối cá sấu, sau lưng phát lên vảy ở cự ly xa xem giống như là chuối giống nhau. Chính là này nhưng không đại biểu nó chính là cái đồ chay động vật. Giống như tiền sử cá sấu khổng lồ thân thể cao lớn. Này hàm răng cắn hợp lực thậm chí có thể đem một khu nhà phòng ốc ngạnh xinh xinh cắn. Mà nếu hắn ở cái này pha lê, ý tứ là cái này động vật nó bị người quyển dưỡng. Quyển dưỡng nó người, là tại đây phiến biển rộng thượng, trực thuộc hậu thế giới chính phủ. Chỉ 7 vị chi nhất Shichibukai Crocodile, lưu chữ tóc vuốt ngược. Trên mặt có một đảo đi ngang qua mũi vết sẹo. Thoạt nhìn có loại mạc danh hung ác cảm. Giờ phút này hắn trừ xì gà. Tự hỏi từ thủ hạ hội báo mà đến tin tức, chỉ chốc lát liền có chủ ý. Crocodile đối với Đen Đen Musi phân phó nói, cấp Mr. Ba mang lên tình báo, làm Mr. Ba cấp cái kia tiểu tử mang lên drum đảo ký lục kim đồng hồ. Đồng thời cho hắn một câu, điều kiện mặc hắn nói, Đen Đen Musi kia đầu trầm mặc một hồi. Tựa hồ là ở vì lão bản cái này cách nói mà cảm thấy kinh ngạc. Hoãn một hồi lúc này mới cấp ra hồi đáp. Là, Crocodile cắt đứt Đen Đen Musi. Cùng tục tầng bề ngoài bất đồng. Hắn giống như là một cái thân sĩ. Lại như là một cái nữ sĩ. Dùng ngón tay yêu nhã mà gắp ly nước hoa. Nhưng mà thấy như vậy một màn. Làm ban đầu tự do du đãng ở pha lê nội chuối cá sấu nao nao. Như là nhận thấy được cái gì nguy hiểm dường như cấp hừng hực mà né tránh. Nó là một cái sinh vật. Đối với nguy hiểm nhanh nhạy trình độ so với người bình thường muốn cao đến nhiều. Trước mắt cái này, chủ nhân. Cùng hắn thân thể cao lớn so sánh với. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chính là bản năng kiện lên cấp trên tố nó. Nếu nó chuẩn bị dùng cái kia mọi việc đều thuận lợi khéo mồm khéo miệng đi đụng chạm người kia. Như vậy nó sẽ chết. Crocodile không có phản ứng này đâu, không hiểu phong tình chuối cá sấu. Mà là nhìn về phía không người phương hướng. Lẩm bẩm, hy vọng ngươi lúc này đây ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn độ, ở này tiếng hạ. Ly nước thủy như là bị cái gì hấp thu giống nhau. Chậm rãi rút đi, sau đó bị hấp thu sạch sẽ. Mà hoa cũng ở thủy sau khi biến mất dần dần mà khô héo mở ra. Ngay sau đó xa hóa ở trong không khí. Chúc đại gia năm mới vui vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính,